Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tiểu Quả Phụ vs. Rối Loạn Liệp Hộ. 17, một bộ nghiêm trang tiến hành chập chờn. Mộ Ngôn Ngôn gặp La Chiến giống như tín phi tín bộ dáng. Mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng mặt hướng tới vách tường nằm xuống, đưa lưng về phía La Chiến. Rồi sau đó lặng lẽ vãnh tai nghe động tĩnh, tất tất tốt tốt, lập tức giường một tháp, hắn ngủ tiến vào, chăn hướng lên trên nhất xả. 5 phút sau, tựa hồ còn không động tĩnh gì, Mộ Ngôn Ngôn an tâm, ôm bản thân cánh tay, nhắm lại hai mắt ngủ. Nàng không nghĩ tới là, bên cạnh bản thân La Chiến, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngủ 20 mấy năm trên giường có nữ nhân. Hơn nữa cách xa nhau thân cận quá, hắn cảm thấy hô hấp có chút không thuận, rất không thói quen. La Chiến dè dặt cẩn trọng nghiêng đầu, lại phát hiện nàng đưa lưng về phía bản thân cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng hô hấp vững vàng, hẳn là đang ngủ, khả hắn thế nào ngủ không được, nhận thấy được bản thân trên thân thể mỗ ta biến hóa. La Chiến đóng chặt mắt, bắt buộc bản thân dừng lại mỗ ta kiều diệm ý niệm. Ngủ, ăn một chút thịt liền cảm giác đặc biệt cao hứng. Mộ Ngôn Ngôn hôm sau buổi sáng thần thanh khí sảng. Đứng lên, phát hiện La Chiến đã không ở trên giường. Rất tốt, miễn cho xấu hổ, mà ở đối mặt La Nhị Thẩm tử ái muội ánh mắt thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực rất tưởng nói cho nàng. Thật sự, cái gì cũng chưa phát sinh tới. Ngôn Ngôn à, ngươi xem hiện tại A Chiến cũng đã trở lại. Hai người các ngươi là tốt rồi, hảo qua ngày sớm một chút sinh một đứa trẻ. Ta cùng ngươi cha cũng có thể thừa dịp tuổi trẻ giúp các ngươi mang mang đâu. Mộ Ngôn Ngôn một chút. Hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Luôn cảm thấy, chột dạ, cũng may La Nhị Thẩm tử rất nhanh sẽ hướng bên ngoài thiên nhìn. Hôm nay A Chiến lại lên núi. Cũng không biết kết quả đi tìm cái gì, tìm này nọ. Đúng vậy. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi đó, La Chiến tựa hồ liền muốn tìm chút gì đó. Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ giải một chút này, nếu có thể hỗ trợ, hảo cảm độ có phải hay không chướng. Giọng nói của nàng mang theo hai phân hưng phấn hỏi, hắn đang tìm cái gì? Ta cũng tưởng hỗ trợ, không biết a. La Nhị Thẩm tử lắc đầu. Xem Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng luôn muốn cười, ngươi có thể hỗ trợ cái gì a? Cả ngày giống một đứa trẻ dường như, hôm qua cái sao cải củ thi cũng không tốt ăn, có rảnh à, vẫn là đi theo ta nhiều học học. Mộ Ngôn Ngôn. Chát tâm lão nương, La Chiến là cái liệp hộ, ở trên núi tự nhiên là như cá gặp nước, Mộ Ngôn Ngôn cũng không thể cứ như vậy trống rỗng đi qua tìm hắn. Hơn nữa vẫn là ở nhị lão xem dưới tình huống, vì thế Mộ Ngôn Ngôn chỉ có thể ở nhà hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Lại xử lý một ít đồ ăn cái gì. Buổi chiều, La Chiến đã trở lại. Không biết này nọ có tìm được hay không. Nhưng là mang đã trở lại một đầu lợn rừng. Này nhưng làm La Nhị Thẩm tử cấp kích động hỏng rồi. Vì thế người một nhà vội vàng xử lý chỉnh đầu heo. Làm một ít đến tre. Buổi tối, tự nhiên là lại ăn một chút thịt heo. Đang lúc Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy như vậy ngày trải qua cũng không sai khi. Ngày thứ ba, La Chiến mang đã trở lại một đầu lộc. Ngày thứ tư, La Chiến mang đã trở lại một đầu lừa. Này tốc độ cùng tiến độ, đem La Nhị Thẩm tử La Nhị cha đều cấp liền phát hoảng. Chưa nói chi là Mộ Ngôn Ngôn, hôm nay đúng là mang về lừa còn chưa có bắt đầu xử lý. La Nhị Thẩm tử xem đứng ở trong sân nhìn chỉ ngây ngốc con trai của Mộ Ngôn Ngôn. Hỏi, A Chiến A. Ngươi mấy ngày nay là như thế nào? Nhiều như vậy dã vật đều mang đã trở lại, La Chiến cau mày rậm. Như vậy không tốt sao? Hảo là hảo, chính là, La Nhị Thẩm tử đang có chút chần chờ nói như thế nào nhiều như vậy bọn họ ăn không hết. Cũng không tốt đem ra ngoài bán. Lúc này, cửa vang lên thanh âm, La Nhị Thúc Nhị Thẩm tử ở nhà sao? Ngoặc kép, hết chương.